Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan ra ngõ hẹp trong truyền thuyết. Doãn Thường Lăng cảm thấy da đầu mình đau nhức. Đồng Hãn cũng phát hiện ra cậu. Hơi ngạc nhiên. Không ngờ người ngồi phía trước tôi lại là cậu. Doãn Thường Lăng liếc nhìn anh ta. Ngồi vào chỗ mình. Không để ý đến anh ta. Đồng Hãn bị phớt lờ. Cơn giận dữ bốc lên đầu. Liếc nhìn Doãn Thường Lăng bằng ánh mắt độc địa. Sau khi thi xong môn đầu, mọi người ra ngoài tụ tập ở hành lang. Đồng Hãn đang định bước tới bắt chuyện, thì thấy Doãn Thường Lăng rảo bước đi lên tầng. Anh ta bám theo sau, rồi nhìn thấy Bách Vũ Thanh mà mình hằng nhớ nhung đang cười. Vũ Thanh, sao cậu lại ở đây? Tình cờ thế, Đồng Hãn không kiềm chế nổi chạy tới. Đẩy Doãn Thường Lăng sang một bên, cứ như không nhìn thấy Bách Vũ Thanh đột nhiên trở thành vô cảm. Thậm chí còn đang bên bờ vực giận dữ. Anh ta vươn tay muốn kéo tay đối phương. Kết quả bị Doãn Thường Lăng hất văng. Này, có miệng thì nói đi. Đừng có động chân động tay. Mày là cái thá gì? Tao, Đồng Hãn đẩy Doãn Thường Lăng ra. Vì cảm xúc đặc biệt Bách Vũ Thanh dành cho Doãn Thường Lăng khiến anh ta hơi căng thẳng. Chưa nói dứt câu đã bị Bách Vũ Thanh lườm. Sợ đến mức im bặt. Cậu là cái thá gì? Ánh mắt Bách Vũ Thanh nhìn anh ta không có chút tình cảm nào. Âm thanh từ tốn vọng vào tai Đồng Hãn. Hận không thể đánh nát anh ta. Bách Vũ Thanh khoác tay lên vai Doãn Thường Lăng. Ôm hờ hậu. Nói với Đồng Hãn, em ấy là người của tôi. Nếu cậu muốn động vào em ấy, công ty nhà cậu sẽ không chỉ tổn thất đơn giản thế đâu. Không cho cậu học cấp 3 số 1 nữa là cậu không học nổi nữa. Đại học, cũng thế thôi. Cách chương.